Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 414, chương 413, tranh nhau kết giao. Chu Hạo đối Mãnh Luân cũng không giống đối đãi bằng hữu dáng vẻ. Xem ra bọn hắn quan hệ cũng không phải thật tốt. Chung quanh mấy người nói xong, bọn hắn rõ ràng nhìn ra Chu Hạo chỉ là tại tùy ý ứng phó. Toàn bộ yến hội phòng khách vô cùng náo nhiệt, từng vị nhân viên đi lại, bất luận một vị nào đặt ở bên ngoài đều là tại hệ Ngân Hà có được rất cao thân phận. Chu Hạo trước đó mong muốn tiếp xúc bất kỳ người nào đều khó mà làm đến. Theo hệ Ngân Hà tuyển bạt kết thúc, coi như sau lưng của hắn không có chút nào thế lực, những người này cũng tranh nhau lấy kết giao. Ha ha, Mãnh Luân, trước ngươi nói khoác mình cùng Chu Hạo quan hệ rất tốt, bây giờ nhìn đi lên không được tốt lắm sao? Đang tuyển chọn thi đấu trước đó, Chu Hạo căn bản không có thanh danh. Đoán chừng chúng ta Mãnh Luân Vương tử căn bản không để ý tới, không hỏi Chu Hạo. Hiện tại Chu Hạo quật khởi, Mãnh Luân Vương tử lại bu lại. Ha ha, ta cũng cảm thấy là như thế này. Mãnh Luân bên người, vài vị nhân viên cười lớn. Chu Hạo tùy ý đối phó Mãnh Luân hai câu, liền đi tới khu vực khác. Im miệng, Mãnh Luân âm thanh lạnh lùng nói. Ô, thẹn quá thành giận. Mấy người lại nói vài câu, cười cười, bất quá không nói gì nữa, hướng nơi xa đi đến. Bọn hắn căn bản không e ngại Viêm Tâm Vương quốc, bất quá Mãnh Luân thân phận dù sao cao hơn bọn họ ra một chút, bọn hắn không dám quá phận. Chu Hạo chẳng lẽ biết ta lần trước cũng không là đang bế quan? Mãnh Luân hơi khẽ cau mày, trong lòng của hắn không khỏi có một tia hối hận. Khi đó Chu Hạo liên hệ hắn, nếu như hắn trực tiếp kết nối, đoán chừng hiện tại tình cảnh hoàn toàn khác biệt. Dùng Chu Hạo thiên phú, tương lai khả năng rất lớn đột phá đến pháp tắc cảnh. Thậm chí có một tia cơ hội trở thành mạnh mẽ bản nguyên cảnh cường giả. Đáng tiếc, này chút cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Mặt khác một chỗ, Lăng Lan vô cùng nhiệt tình, mang theo Chu Hạo giới thiệu mọi người. Chu Hạo, đây là Kim Nguyên gia tộc Kim Chớ. Lăng Lan chỉ một người nói. Chu Hạo cười nói hai câu. Hắn trước kia còn cố gắng gia nhập Kim Nguyên học viện. Đây là Ngao Mộc gia tộc Ngao Luân. Ngao Luân huynh có thể là Ngao Mộc gia tộc kiệt xuất nhất thiên tài. Lăng Lan chỉ một vị mặt nửa, trên bao trùm vảy giáp màu đen thanh niên cười nói. Lăng Lan, người tại Chu Hạo trước mặt khen ta, ta nhưng là sẽ ngượng ngùng. Ngao Luân mỉm cười nói, nhìn qua rất là ôn hòa, giống như là một vị công tử văn nhã, không có chút nào bình thường bá đạo bộ dáng. Đối với Ngao Luân công tử đại danh, ta cũng là sớm có nghe thấy. Chu Hạo xem lấy thanh niên trước mắt nói, Ngao Luân nghe Chu Hạo, nhưng trong lòng không hiểu cảm thấy một cỗ quái gì. Hắn cũng không biết lúc trước bà Lăng liên hệ hắn thả vị trung niên nam tử kia là Chu Hạo phụ thân. Cái này là Ngao Luân bắt lấy phụ thân ta, để cho ta bó tay luống cuống người. Lúc này Chu Hạo trong lòng cũng không bình tĩnh, bất quá hắn cùng Ngao Luân nói hai câu lại hướng đi địa phương khác. Chu Hạo, ta coi là vừa rồi ngươi muốn bùng nổ đây. Đá Tass thanh âm vang lên. Không nghĩ tới ngươi vậy mà nhịn được. Đá Tass biết Chu Hạo đối thân nhân mình là coi trọng nhất, đối với Ngao Mộc gia tộc cũng có được sát ý. Vì cái gì bùng nổ? Ta thực lực bây giờ chẳng lẽ là này Ngao Luân đối thủ? Chu Hạo lắc đầu nói. Thực lực của ta khoảng chừng tinh linh cảnh. Người khác giao hảo ta, xem trọng chỉ là thiên phú của ta thôi. Luận thực lực bản thân, Lăng Lan, Mãnh Luân bọn người mạnh hơn ta. Luận sau lưng thực lực, những người này sau lưng đều có pháp tắc cảnh cường giả. Địa cầu chúng ta sau lưng tối cường chỉ là Nguyệt Linh cảnh đỉnh phong nô lệ. Ta động thủ, cái kia chính là xuẩn. Trời biết Chu Hạo thật vất vả cứu trở về phụ thân, lại thấy hắn chịu trọng thương bộ dáng, trong lòng có của hắn cỡ nào phẫn nộ. Nếu như lại trễ một chút thời gian, phụ thân của hắn thậm chí sẽ bị khống chế lại, bị xem như nô lệ bán. Thế nhưng, coi như hắn hiện tại là hệ ngân hà tinh linh cảnh đệ nhất thiên tài, nhận pháp tắc cảnh cường giả tối đỉnh Tây Lãng Thành coi trọng, thế nhưng hắn cũng chỉ là một tên tinh linh cảnh nhân viên thôi. Thiên phú không có nghĩa là thực lực. Cái vũ trụ này, hắn hiện tại cũng chỉ là sơ bộ quật khởi. Theo dựa vào thiên phú nhận lấy coi trọng, mượn nhờ Tinh Lan Đế quốc thế khiến cái này người giao hảo. Nếu như hắn về sau khó mà tiến bộ, thậm chí liền pháp tắc cảnh đều không đột phá nổi, đoán chừng Tinh Lan Đế quốc cũng không có khả năng coi trọng hắn. Xem ra ngươi vẫn là hết sức lý trí. Datas nói, ngươi nói đúng, thiên phú không có nghĩa là thực lực. Không có đủ thực lực liền động thủ đó là ngu xuẩn. Bất quá ngươi bây giờ so những nhân viên khác càng có biến mạnh cơ hội. Ngươi muốn làm chính là mượn nhờ cơ hội này, cấp tốc tăng lên thực lực mình. Có đầy đủ thực lực, muốn làm gì người khác cũng không có khả năng ngăn được. Chu Hạo không nói gì. Tiến vào vũ trụ thời gian dài như vậy, hắn cũng là trưởng thành rất nhiều. Biết những đạo lý này, quen biết hệ ngân hà mọi người thành viên. Cuối cùng, Chu Hạo đi tới một nơi ngồi xuống. Nơi này trừ hắn, còn có bốn người khác, chính là Vân Mộng bọn bốn người. Chu Hạo, Mây Mộng công chúa nhìn xem Chu Hạo. Chu Hạo có chút nghi hoặc nhìn Vân Mộng, nói, làm sao vậy? Mặc dù lần này nhường ngươi trở thành hệ ngân hà thứ nhất, nhưng là chân chính tổng tuyển bạt thời điểm ta sẽ không thua ngươi. Vân Mộng thanh âm trong trẻo, lạnh lùng vang lên. Ồ, tự tin như vậy. Chu Hạo trên mặt bình tĩnh nói, vậy bọn ta lấy, này Vân Mộng đoán chừng có nắm bắt đang tuyển chọn thi đấu trước đó lĩnh ngộ một tia thủy hệ pháp tắc. Datas nói, nếu quả như thật lĩnh ngộ, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng. Chu Hạo vẻ mặt bình tĩnh, hắn biết Datas nói là sự thật. Kỳ thật đối với Vân Mộng, Chu Hạo không thèm để ý. Hắn để ý những tinh hệ khác rất nhiều lĩnh ngộ pháp tắc thiên tài. Tinh Lan Sơn chỉ tuyển rút ra 20 vị tinh linh cảnh thiên tài tiến vào. Dùng thực lực của ta căn bản không có khả năng tiến vào. Chu Hạo trong lòng có dã tâm. Tinh Lan Sơn so với Tinh Lan Học Viện, không thể nghi ngờ cao hơn một cái rất lớn cấp bậc. Đây chính là Tinh Lan Đế Quốc cường đại nhất chân thần vị trí. Thật tiến vào, thân phận của hắn, địa vị cũng sẽ có hết sức khác nhiều. Thời gian cực nhanh, rất nhanh yến hội kết thúc, mà Chu Hạo lại về tới sân huấn luyện mật thất trong không gian. Datas, tia điện thân pháp ta đã nắm giữ, tiếp xuống ta nên lựa chọn hệ nào thân pháp? Còn có hỏa diễm chi vũ đối ta tác dụng cũng không lớn. Chu Hạo hỏi, hắn bây giờ muốn đề cao, cần đổi tu luyện bí tịch, thích hợp tinh linh cảnh thân pháp loại rất nhiều, bất quá đối ngươi đã không có tác dụng, cho nên muốn thay đổi, lựa chọn tốt nhất nguyệt linh cảnh. Ta tìm đến tìm, Datas nói, nó là yêu thú, tu luyện thân pháp cùng nhân loại rõ ràng khác biệt, cho nên đối với Chu Hạo cũng khó có thể cung cấp chuẩn xác nhất trợ giúp. Cái này dù xà thân pháp không sai, chia làm 9 thức, thích hợp pháp tắc cảnh phía dưới nhân viên luyện tập. Nếu như ngươi có thể đem thức thứ nhất nắm giữ thoại, đoán chừng mặt đối những người máy này, có thể tùy tiện tránh né công kích của bọn nó, ít nhất có thể hạ gục hơn 10 vị người máy. Bất quá độ khó có chút lớn, ngươi bây giờ dù sao chỉ là ở vào tinh linh cảnh cửu giai, trong thời gian ngắn đoán chừng liền thức thứ nhất đều khó mà nắm giữ. Datas rất nhanh lựa chọn một cái, bất quá nó lại có chút lưỡng lự. Liền cái này đi, Chu Hạo nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,